Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 32. Có thể đụng tay đến tự do. Minamiya Natsuki đi tới, đối mặt Scha lên án, hời hợt nói ra, ta cảm thấy trận này giao dịch rất công bằng. Công bằng em gái ngươi a? Scha tại trong lòng giận mắng. Hắn cũng không cảm thấy trận này giao dịch công bằng. Cái này mẹ nó hoàn toàn chính là tại dọa dẫm bắt chẹt đi. Dùng một chút đồ ăn đổi lấy mình trong đầu mặt tri thức. Làm sao có thể được cho công bằng a? Mình trong đầu mặt tri thức liền như thế giá rẻ sao? Làm sao có thể? Mặc dù Scha không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng trận này giao dịch. Nên nói như thế nào đâu? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Hắn hiện tại là ngục giam kết giới bên trong tù nhân. Nếu như không đáp ứng, chẳng những sẽ bị cái kia tên đáng sợ cưỡng ép lục soát ký ức. Nói không chừng sẽ còn bị Minamiya Natsuki làm khó dễ. Cho nên ôm ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ cũ. À không, là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt tâm thái. Scha cuối cùng vẫn đi theo. Đương nhiên, cũng có thể nói là sợ. Emiya thuận lợi thu được mình muốn tri thức. Trả ra đại giới vẻn vẹn một chút rượu cùng đồ ăn mà thôi. Khoản này giao dịch tại hắn xem ra, thực sự là hái hoa được rồi. Thế là hắn lại để mắt tới những người khác. Dù sao có thể bị giam giữ đến ngục giam kết giới người. Trên cơ bản đều không phải người thường. Mỗi người đều rất có lai lịch. Có mình tuyệt chiêu. Trước đó Scha cùng Kiliga Zilika đã chứng minh điểm này. Brudete Dumbergrab, làm thuê cho Tây Âu giáo hội lính đánh thuê. Hắn đồ long giả nhất tộc thánh York Mạt Duệ, lệ thuộc Tây Âu giáo hội ám bộ, có được có thể một kích chém giết quyến thú năng lực. Trong tương lai sau khi vượt ngục, cùng Vatler giao chiến sau bị đánh bại đưa về ngục giam kết giới. Cùng Scha cùng Kiliga Zilika đồng dạng, đều là thằng xui xẻo bên trong thằng xui xẻo. Rõ ràng đã vượt ngục, kết quả lại bị đưa trở về. Khi Emiya để mắt tới hắn thời điểm, kết quả tự nhiên có thể nghĩ, mặc dù Brudete Dumbergrab đã thấy Kiliga Zilika hạ tràng, nhưng vẫn là có chút mạnh miệng, không nguyện ý đem mình đại não bên trong tri thức nói cho Emiya. Hắn cho là mình có thể ngăn trở Emiya tiến công, bảo vệ mình đại não. Kết quả có thể nghĩ, Emiya dễ như trở bàn tay đem hắn bắt, tìm tòi hắn đại não ký ức, tìm tới chính mình muốn đồ vật. Khi Emiya buông tay ra, gia hỏa này liền ngã trên mặt đất, hai mắt trắng dã, toàn thân run rẩy, cùng Kiliga Zilika một cái dạng. Có cái này hai con gà, tiếp xuống một đám hầu tử liền trở nên đàng hoàng hơn. Mỗi khi Emiya đi qua thời điểm, liền sẽ chủ động đem mình sở trường nhất tuyệt chiêu đưa cho Emiya, dùng để đổi lấy rượu cùng đồ ăn. Cái này trong đó tự nhiên cũng có một bộ phận ngoại lệ. Tỷ như Gigliola Girardi, thứ ba chân tổ huyết mạch cựu thế đại ma cà rồng. Tại châu Âu cùng các quốc vương công quý tộc lưu lại rất nhiều sóng tên cao cấp kỹ nữ. 5 năm trước cùng nào đó tiểu quốc hoàng thái tử viện giao thời điểm bị phát hiện về sau. E ngại bê bối hoàng gia quyết định bí mật xử quyết nàng. Ngược lại chọc giận nàng trả thù đột kích ám sát bộ đội về sau. Cũng tàn tật giết chết hoàng thái tử ở bên trong mấy tên hoàng tộc thành viên. Về sau bị quốc tế truy nã hạ lạc lưới đưa vào châu Âu ngục giam. Nhưng là chi phối tinh thần năng lực đau đầu người khác. Cuối cùng đem đưa vào ngục giam kết giới. Nàng đem mình sở trường tuyệt chiêu đưa cho Emiya thời điểm. Cười tủm tỉm nói ra. À, tiểu xuất ca. Ta đối rượu cùng đồ ăn không có hứng thú. Nếu như ngươi có thể đưa cho ta một cái nam nhân. Kia thật là quá tốt rồi. Emiya chỉ vào cái khác phòng giam bên trong nam nhân nói ra. Trong ngục giam nhiều như vậy nam nhân còn không thỏa mãn được ngươi sao? Gigliola bất mãn nói ra. Ngay cả nhà tù đều không cùng một chỗ. Bất quá là có thể nhìn không thể động mà thôi. Minamiya Natsuki bất mãn nói ra. Ngươi muốn đem ta ngục giam xem như cái gì địa phương? Nếu như nàng dám đem Gigliola cùng những người khác người giam giữ cùng một chỗ, Gigliola tuyệt đối dám đem tòa này ngục giam biến thành một cái không thể nói địa phương. Gigliola cũng không hề để ý Minamiya Natsuki căm thù, cười tủm tỉm nhìn xem Emiya. Emiya có chút nhức đầu nói ra, nam nhân là không thể nào. Ngươi đổi một cái điều kiện đi. Kia tiểu xuất ca ngươi theo giúp ta một cái ban đêm như thế nào? Ta đối với ngươi không có hứng thú. Emiya lắc đầu, quả quyết cự tuyệt vị này ma cà rồng. Gigliola lui một bước nói ra, kia chí ít cho ta một chút tạp chí đi, để ta nhàm chán thời điểm, có thể đuổi một chút thời gian. Minamiya Natsuki nói ra, ngươi ban sơ mục đích đúng là cái này đi. Nàng là tuyệt đối không có khả năng đem Gigliola cùng những người khác giam giữ cùng một chỗ. Đối phương đưa ra nguyện vọng này quả thực chính là tại si tâm vọng tưởng. Gigliola mình cũng rất rõ ràng điểm này, nhưng nàng vẫn là đưa ra điểm này, đơn giản là hủy đi phòng hiệu ứng mà thôi. Gigliola có chút cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Emiya quay đầu nhìn Minamiya Natsuki một chút. Minamiya Natsuki nhẹ gật đầu nói ra, có thể, cảm ơn. Gigliola hướng về phía Emiya vứt ra một cái mị nhãn. Nàng rất rõ ràng Minamiya Natsuki sở dĩ nguyện ý đáp ứng điểm này, đơn giản là xem ở Emiya trên mặt mũi. Emiya hướng về phía Gigliola nhẹ gật đầu, tiếp tục đi tới. Rất nhanh, hai người liền đi tới mục đích chuyến đi này trọng điểm, Tokoyogi Aya nhà tù. Hồi lâu không thấy Aya, Minamiya Natsuki nhìn xem trong phòng giam Tokoyogi Aya, sắc mặt thần sắc vô cùng phức tạp. Nữ nhân này đã từng là bạn chí thân của nàng, hiện tại là nàng tù phạm. Tokoyogi Aya ngẩng đầu, nhìn về phía Minamiya Natsuki trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Nàng đã từng cũng đem Minamiya Natsuki xem như là mình bạn bè, nhưng cũng tiếc chính là cái này bạn bè phản bội nàng, đồng thời đưa nàng giam giữ tại cái này không thấy ánh mặt trời nhà tù. Từ cái kia thời điểm bắt đầu, các nàng hữu nghị liền đã vỡ vụn. Cho nên, ngươi cũng muốn thu hoạch được kiến thức của ta sao? Tokoyogi Aya đem ánh mắt từ Minamiya Natsuki trên thân rơi vào Emiya trên thân. Nàng dù sao cũng là trong ngục giam một viên, làm sao có thể không rõ ràng vừa rồi ngục giam phát sinh rối loạn. Không sai, ta đối rượu cùng đồ ăn không có hứng thú. Tokoyogi Aya nói, vậy ngươi muốn cái gì? Tự do, có thể, ta liền biết. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Tokoyogi Aya cơ hồ cho là mình nghe lầm. Ta nói có thể, Emiya nói ra, chỉ có ngươi nguyện ý đem ngươi trong đầu tri thức cùng LCO bên trong tri thức toàn bộ nói cho ta, ta liền thả ngươi tự do. Ngươi là đang trêu đùa ta sao? Tokoyogi Aya cũng không tin tưởng Minamiya Natsuki sẽ thả mình tự do. Minamiya Natsuki nói ra, đây là sự thực, ta cùng hắn đạt thành hiệp nghị, có thể thả ngươi tự do. Tokoyogi Aya khó có thể tin nhìn xem Emiya, ngươi rốt cuộc là ai? Một cái có thể cứu ngươi đi ra người. Thế nào, muốn hay không đánh cược một lần? Thắng ngươi liền có thể khôi phục tự do. Thua, chỉ có thể tiếp tục tại nơi này qua tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Emiya lời nói này lập tức khơi dậy Tokoyogi Aya đối với mình từ khát vọng. Mặc dù nàng có hậu thủ, nhưng cái này chuẩn bị ở sau có thể hay không thành công cũng là một cái ẩn số. Nhưng là hiện tại, tự do lại có thể đụng tay đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.